Ái thuyết bất xuất khẩu. Chương 27, góc truyện audio.com. Đợi khi câu ra ngoài, Willem từ trên giường đứng lên, nhìn mình một thân xích lõa, hướng lên trời chờ mình một cái lộ rõ như ban ngày. Anh cũng không muốn xích lõa thân thể thế này, tùy ý mở tủ y phục của câu. Trong tủ y phục cũng không nhiều, anh cũng tùy tiện tìm vài món, mặc đi mặc lại cũng chỉ có vài bộ đồ đó. Hơn nữa da khỏa kia cũng rất gầy không được mấy cân. Cởi áo ra không khác gì con ma tước, y phục của cậu anh mặc không vừa. Thở dài một hơi, đành cố mà tìm lấy một bộ y phục tùy tiện mặc vào. Nhìn bốn phía vừa bẩn vừa bừa bộn làm William nhịn không được nhíu mày. Được rồi, anh là trời sinh mệnh khổ, nhìn bốn bề bẩn thỉu như vậy chịu không được. Đợi đến khi câu mang về nào túi to túi nhỏ thì William đã dọn dẹp xong căn phòng và đem quần áo bẩn đi giặt. Đối với đồ này vật nọ câu mang về thì William chỉ là nhíu mi nhìn. Chỉ huy cậu đặt đồ đạc này nọ ở đâu? Đối với nhà của cậu anh quen thuộc như nhà của chính mình. Đốt cho cái bụng ăn no, William thỏa mãn ở một cái. Quay đầu nhìn bát của câu giáo huấn cậu, cậu nên ăn nhiều một chút. Sức ăn như ông lão, người gầy như cột điện vậy. Trên mặt cậu ẩn hiện nét cười nhàn nhạt, mê mẩn nhìn qua William đang nghiêm khắc nhìn, ngón tay xẹt qua bờ môi anh, dùng ngón tay xóa đi vết thức ăn thừa bên miệng anh. Sau đó đưa vào miệng mình, trong ngực William kêu bình bịch, một tiếng, hầu kết không nhịn được mà nhấp nhô cao thấp, câu như vậy nhưng cũng có lúc mang gương mặt thật mị hoặc. Hình như những lúc như vậy luôn thành công làm cơ thể anh có phản ứng. Câu nhìn yết hầu William chuyển động, lòng không khỏi mê mẩn đứng lên, vừa vặn lúc bụng đã no đầy đủ khí lực, cậu cũng muốn thử thành quả học tập của chính mình. Câu William kinh ngạc kêu lên, đột nhiên câu đẩy William ngã ra đất, anh kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau với câu, mà trong đôi mắt màu lam băng lãnh kia là dục vọng nồng đậm. Gia khỏa này tới thời kỳ động dục rồi hả? Sao lại có thể tùy thời tùy chỗ mà động dục? William câu ở bên tai William nhẹ nhàng thổi khí, làm William run rẩy, mà tay cậu không rảnh rỗi đã thâm nhập vào ngực William. Tại điểm nhỏ xinh xắn trên khuôn ngực rắn chắc của anh mà nhu niết. William biết đối nữ nhân nhu ngực sẽ làm họ vui vẻ. Nhưng anh không biết đối với nam nhân cũng thế. Câu khiêu khích làm anh ngoài ý muốn nổi lên dục vọng. Thế nhưng anh mới không cần như thế này. William ôm trụ câu dùng tay xoay người đặt câu ở dưới thân. Nỗ lực đoạt lấy quyền chủ động. Anh hôn tới cổ của câu. Cậu vẫn không phản ứng. Hai tay vẫn ôm lấy lưng anh. Men theo lưng từng chút hướng tới điểm nhỏ phía dưới rồi đột nhiên chui vào áo tắm anh. Ngón tay chui vào nơi mật huyệt. Như mang theo chất lỏng dẫn vào, William kinh hãi đẩy cậu ra, ngồi dậy, thần tình cổ quái nhìn câu cậu đem cái gì tiến vào. Hai mắt anh trợn to nhìn tay câu, trên bàn tay trắng nõn là chai thủy tinh nhỏ đựng chất lỏng gì đó. Cái chai nhìn qua rất đẹp lại làm William thoáng cái thay đổi sắc mặt. Đối với bình nhỏ này anh rất quen thuộc, đó là tình dược anh phát minh. Dược tính rất, chết tiệt, câu tên hỗn đản này đùa giỡn quá đáng, càng làm anh không ngờ tới là tình dược này lại phát huy hiệu quả. Hậu huyệt William đã không ngừng ngứa ngáy chảy dịch, anh nên khen câu giỏi, hay nên tự bi ai cho chính mình tự làm tự chịu. Bất quá William hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, phía sau truyền đến từng đợt ngứa ngáy khác thường làm anh bất giác giãy dụa cái mông. Trong cơ thể như có một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Nóng cúa, anh cần thứ gì đó để dập lửa. Thân thể theo bản năng dựa sát vào người câu. Câu nhìn William lộ ra vẻ mặt tươi cười bấy lâu anh mong muốn. Thế nhưng lúc này anh không có tâm trạng thưởng thức. Chỉ mong sao thật sớm có thể dập hỏa trên người. William chủ động cầm tay câu di chuyển trên người anh chơi đùa vỗ về thân thể đang phát hỏa ân thật thoải mái. Câu hít sâu một hơi lập tức nhào đến trên người anh. Hôn, khẳng cắn trên cơ thể đang phát nhiệt, William ở dưới thân cậu khó chịu giãy giụa, hai thân thể một sáng một tối cứ thế hỗ trợ ma sát nhau. Thiêu đốt lên tình cảm mãnh liệt, câu William phát ra tiếng thét kinh hãi, Câu cư nhiên cúi đầu hàm trụ nam tính đang sưng trướng của anh. Chính là bạn gái trước đây của anh cũng ít người nguyện ý khẩu giao. Thế nhưng anh hoàn toàn không kịp kinh ngạc, đã lập tức trầm mê trong khoang miệng nhu thuận của câu. Bất giác lấy tay đè lại đầu của câu, tại trong cái miệng ướt át của cậu đĩnh động, di huyền lên xuống, thế nhưng như vậy tựa hồ vẫn không đủ. Phía sau của anh thập phần trống rỗng, muốn có cái gì đó nhét vào. William đương nhiên biết là thứ gì nhưng bảo anh phải làm sao mở miệng. Chỉ có thể dùng mông dựa vào ma sát an ủi nhu cầu cấp bách phía sau được âu yếm. Nhưng loại thoải mái này căn bản không đủ đáp ứng cơ khát cự độ nơi mật huyệt. Chỗ sâu trong u cốc khó nhịn không ngừng kêu gào co rút. Anh muốn câu, cách chương.